Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175 thật sự chúc cơ thành công. 9 Càng, Giang Nam Nhứ vừa mới nói xong, liền vượn trắng liền vươn thật dài cánh tay, đem Giang Nam Nhứ ném tới rồi phía sau lưng phía trên. Vượn trắng tại chỗ một đốn, thân mình thẳng tắp phóng lên cao. Tiếp theo lại ở không trung một cái biến chuyển, mới hướng về đan phòng phương hướng mà đi, vượn trắng tự đắc thi đan. Lực lượng tăng nhiều, đã phi phía trước giống nhau dùng thân thể tới phản viện. Giang Nam Nhứ ở vượn trắng sống lưng phía trên, lại là xem rõ ràng. Chỉ thấy vượn trắng mỗi khi rơi xuống là lúc, trên chân đều sẽ trong lúc lơ đãng phiêu ra màu tím linh lực. Kia màu tím linh lực một khi thêm vào, vượn trắng thân mình liền phiêu đãng cực xa. Như thế làm, vượn trắng tuy rằng bước phúc không lớn, lại là so với phía trước muốn nhanh chóng rất nhiều, một người một vượn. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền về tới đan phòng. Đan phòng như cũ, chỉ là quay lại là lúc, người tâm cảnh đã là bất đồng, Giang Nam Nhứ mặc danh chúc cơ thành công. Có thể nói là đại hỷ, nàng dàn xếp hảo vượn trắng, liền tiến vào đến nhà tranh bên trong. Một mông ngồi ở giường phía trên, Giang Nam Nhứ chậm rãi nội coi. Rốt cuộc lần đầu tiên lấy bản ngã tư thái, xem kỹ khởi chính mình đan điền. Lúc này Giang Nam Nhứ đan điền liền giống như là một cái xương khói lượn lờ tiên cảnh giống nhau. Nguyên bản trạng thái khí linh lực trải qua đè ép, đã là có một bộ phận lấy trạng thái dịch tình thế tồn tại. Chỉ là những cái đó trạng thái dịch linh lực không nhiều lắm. Ở đan điền nhất thung lũng địa phương, còn lại không gian chung, vẫn là giống như dĩ vãng giống nhau. Tràn đầy trạng thái khí linh lực, kia trạng thái dịch linh lực liền giống như là một loan thanh. Tiền giống nhau, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, chất lượng lại là tinh thuần. Giang Nam Nhứ thử đem linh lực vận hành chu thiên, đã là hoàn toàn đã không có phía trước trệ đãi cảm giác. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác tự thân hấp thu linh lực tốc độ đang ở gia tăng, trạng thái dịch. Linh lực, hình thành một cái nho nhỏ hồ nước. Hồ nước chung chất lỏng không nhiều lắm, nhưng trong đó lại có một viên kim sắc hạt châu ngâm trong đó. Kia hạt châu đúng là Tố Huyền nội đan. Đương nhiên lúc này đã bị Giang Nam Nhứ bồi luyện thành chính mình ngoại đan. Ngoại đan tuy rằng xưng là đan, lại cùng tự thân rèn luyện ra kim đan bất đồng. Một khi tu sĩ tu luyện tới rồi kim đan kỳ, kia ngoại đan mới có thể cùng tự thân kim đan giống nhau. Cũng có diệu dụng, chỉ là ngoại đan dù sao cũng là ngoại vật. Cùng tự thân tu luyện ra kim đan muốn kém hơn mấy cái cấp bậc, Giang Nam Nhứ chậm rãi mở to mắt. Trong lòng lại là đại hỷ, nếu đã trúc cơ, liền ý nghĩa nàng phía trước sai tu linh quyết ô long sự kiện có giải quyết biện pháp. Hiện tại nàng chỉ cần tìm thủy linh thuật pháp tiến hành tu luyện, liền có thể đem phía trước bỏ lỡ hết thảy bổ hồi. Cùng lúc đó, Giang Nam Nhứ cũng gia tăng rồi một loại tân linh thể. Giang Nam Nhứ vội vàng nội coi, lại thấy kia đan điền chung như cũ, chút nào nhìn không ra có gì khác thường, kẽo kẹt. Giang Nam Nhứ vừa vặn thu công, lại nghe kia nhà tranh môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Giang Nam Nhứ híp mắt, lại thấy là vượn trắng vói vào tới lông xù xù đầu. Tựa hồ là thật cẩn thận tìm chính mình. Kia vượn trắng thấy Giang Nam Nhứ đang xem chính mình, tự nhiên đại hỉ, cánh tay chỉ vào kia dốc thoải dưới. Nhiều lần hoa hoa, Giang Nam Nhứ đơn giản thu thập một chút, liền ở kia vượn trắng trên đầu nhẹ nhàng một phách, ý bảo chính mình đã là biết. Nàng chậm rãi ra đan phòng, lại đi tới dốc thoải dưới. Quả thực thấy có môn trung đệ tử ở kia dốc thoải dưới chờ, sư thúc hảo. Môn trung phái đệ tử tiến đến. Giang Nam Nhứ hạ dốc thoải, lại nghe kia đệ tử thấp giọng nói, là ngươi. Giang Nam Nhứ chờ không kịp kia đệ tử đem nói cho hết lời. Liền kinh ngạc nói, nguyên lai, lúc này trước mặt đệ tử không phải người khác. Đúng là Giang Nam Nhứ vừa mới nhập môn là lúc, phụ trách tiếp dẫn thủ vệ đệ tử. Hết chương.